Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Phượng Khuynh Giang Sơn, 6, chương 629, Phượng Khuynh Giang Sơn, 6, chỉ có này một vò, hắn khả không có nói sai. Nguyên bản có hai đàn, hắn đã từng tặng một vò cấp Phu Triều Vân, nhưng là nàng hưng trí thiếu thiếu. Uống lên một ly liền làm cho người ta thu hồi đến. Nàng không thích uống rượu, thậm chí cũng không nhớ rõ quên yêu. Rượu này, ở Hàm Đan thời điểm, là Phần Nguyệt cho hắn uống. Thừa dịp hắn trọng thương là lúc, cho hắn uống rượu, quả thực không có nhân tính. Khả khi đó, như không có này một vò rượu, nàng chỉ sợ cũng cứu không được hắn. Này một phần chân quý trí nhớ, nàng làm sao có thể quên. Thậm chí một chút ấn tượng đều không có. Đường đường Tần Vương, hẹp hòi như vậy, Trọng Quỳ hoài nghi xem hắn. Thực không có, lừa ngươi là con chó nhỏ, hắn đem bình rượu lại đưa cho nàng. Lấy Trọng đại tiểu thư hào sàng, điểm này tiểu tiết, không cần để ý đi, Trọng Quỳ, xì một tiếng cười ra. Nếu Tần Vương biến thành con chó nhỏ, kia vào chiều là lúc hẳn là cái dạng gì trường hợp. Mọi người đều uông uông uông sao? Vào chiều là bộ dáng gì? Đến lúc đó, người tự nhiên có thể nhìn đến, hắn nói. Trọng Quỳ không nói gì. Trong lòng minh bạch hắn nói, đến lúc đó, là khi nào thì? Chờ nàng thành Tần Quốc Vương hậu, tự nhiên có tư cách hộ tống quân vương thượng hướng. Nhưng là, ngày nào đó, vĩnh viễn không có, nàng đem bình rượu lấy đi lại, vòng vo cái phương hướng. Lại uống xong mấy khẩu, thoải mái nói, vương thượng mời xem, cái này mặt đèn đốt huy hoàng thành thị, đó là ngươi thống trị thủ đô đế quốc thành, thất quốc bên trong, Tần quốc cường thịnh đã xa vượt xa quá còn lại lục quốc. Vương thượng không cảm giác được tự hào sao? Bọn họ dưới chân, là cả tòa nằm ngang ở trên đại địa Hàm Dương thành. Khổng lồ như cự thú, liên miên trên tường thành tinh kỳ phấp phới. Mỗi tòa phòng ốc san sát nối tiếp nhau, tước lâu cao chốc, đèn hoa như ban ngày, vô hạn huy hoàng a. Nhưng mà Cơ Huyền Thương chính là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Liền nói, như thế cường thịnh, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Lời này, ngươi hẳn là trở về hỏi Trọng Phong, Tần Quốc là một phen kiếm. Ta nếu là vương thượng, chắc chắn chặt chẽ nắm giữ thanh kiếm này, ngày khác tranh giành Trung Nguyên. Kiếm chỉ Cửu Châu, Trọng Quỳ vươn tay, chỉ hướng Hàm Dương thành bên ngoài, càng thêm khổng lồ xa xôi thổ địa, Cơ Huyền Thương không khỏi ngẩn ra, lập tức cười nói, ngươi chính là nữ tử mà thôi, cư nhiên có lớn như vậy dã tâm, không hổ là có này phụ tất có này nữ thôi, Trọng Quỳ cũng chẳng kiêng dè nói lên Trọng Phong. Dã tâm, đáng tiếc, Trọng gia đều không phải chính thống. Nhất định cầm không được thanh kiếm này, nàng nói xong. Hơi hơi quay đầu đi, liếc mắt nhìn hắn, Cơ Huyền Thương trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng tựa hồ, biết chút gì đó, so với Trọng Phong, nàng tựa hồ càng thêm có thể thấu triệt địa động sát suy nghĩ của hắn cùng nội tâm mơ siêu ta cũng. Không tưởng kiếm chỉ Cửu Châu, này thiên hạ với ta mà nói, không có gì ý nghĩa, hắn lấy quá của nàng bình rượu. Lại uống một ngụm, đã bị Trọng Quỳ đoạt lại đi. Hắn mím môi cười, Trọng Quỳ ôm kia vò rượu. Nói, tại như vậy loạn thế bên trong, không có dã tâm nhân, là vô pháp tồn sống sót. Vương thượng hôm nay không có dã tâm, ngày khác nhất định sẽ bị cũng có dã tâm nhân thay thế được. Đến lúc đó, thảm không là ngươi, mà là người bên cạnh ngươi, Cơ Huyền Thương im lặng không nói gì. Uống không đến rượu. Cũng không đi theo nàng thường, người như vậy khuyên ta, là làm cho ta đối địch với Trọng Phong sao? Trọng Quỳ nở nụ cười một tiếng, nói, cùng phụ thân là địch, không cần ta tới khuyên, vương thượng hiện tại, chẳng lẽ không có ở hành động sao? Người không tính toán ngăn cản, ta tự thân khó bảo toàn đâu, Cơ Huyền Thương vi nheo lại ánh mắt. Gả cho ta, liền như vậy khó khăn, ngoặc kép. Hết chương.